Về trễ, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ, bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng những hạt mưa rơi xuống mái hiên. Một cơn mưa đêm với đầy hỗn loạn, trong lòng Trung Dạng rối như tơ vò. Cô mở mắt, khóe môi anh vẫn còn dính son môi của cô, nửa người trên để trần. Đôi mắt chưa đậm ý cười, Trung Dạng hơi ngồi thẳng người dậy, đưa tay ra lấy khăn ướt để ở trên tủ đầu giường giúp anh lau đi vệt son nơi khóe môi. Không nhanh không chậm nói, ngày mai em sẽ về với anh Hà. Ôn Chỉ Chi hơi kéo cong khóe môi, ngón tay vân vê cầm cô, mắt nhìn cô chằm chằm. Anh nói, Dạng Dạng, ý em là gì? Trung Dạng lắc đầu, vén chăn. Chẳng có ý gì cả. Ôn Chỉ Chi để một chiếc gối dựa ra sau lưng, im lặng nhìn cô cả người không mặc gì rời khỏi giường đi vào trong nhà vệ sinh. Từ đầu đến cuối mặt không hề biến sắc, cho đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại tạo ra một tiếng động nhẹ. Khóe môi Ôn Chỉ Chi hơi cong lên, sau đó phát ra một tiếng cười khẩy. Cô thật sự không giống trước đây nữa rồi. Trung Dạng tắm xong ra ngoài, cửa ban công trong phòng đang được mở ra, gió đêm thổi vào khiến rèm cửa bay ra hẳn bên ngoài. Phần phật, trên người Ôn Chỉ Chi mặc áo choàng tắm màu đen, tay gác lên trên thành lan can, im lặng hút thuốc. Trung Dạng ngây người nhìn chăm chú vào bóng lưng của Ôn Chỉ Chi. Chuyện xảy ra tối nay thực sự nằm ngoài dự liệu của cô. Trung Dạng thở dài một hơi, sau đó vén chăn lên nằm xuống giường, mơ mơ màng màng, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được phía đằng sau hơi lún xuống. Một cảm giác mát lạnh ập đến, rất nhanh, có một cơ thể ấm áp kề sát ở sau lưng. Trung Dạng nhắm mắt, lông mi khẽ động nhưng cô không hề lên tiếng. Qua một lúc sau, anh tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy Ôn Chỉ Chi đã không còn ở trong phòng nữa. Trung Dạng đánh răng rửa mặt xong thì Hà Vũ Tây gõ cửa phòng cô. Trung Dạng thu dọn đồ đạc sau đó rời khỏi khách sạn cùng Hà Vũ. Hai người lên trên xe đi tới sân bay. Hà Vũ cười nói, có sự tình, Trung Dạng không hiểu gì. Ánh mắt mông lung, gì cơ? Hà Vũ giơ tay lên chỉ vào xương quai xanh của cô. Trung Dạng cúi đầu liền nhìn thấy trên xương quai xanh có một dấu hôn to bằng đầu ngón tay cái. Cô ngây người. Hà Vũ lại nói, tối qua Ôn Chỉ Chi đến phòng em mà. Trung Dạng ngước mắt lên nhìn anh ấy. Sao anh biết? Người trong khách sạn toàn là người quen. Em nói xem. Trung Dạng cong cong khóe môi. Cũng đúng ha. Một đám công tử nhà giàu như bọn họ, chuyện khác thì không có sở trường gì. Nhưng riêng chuyện khua môi múa mép này thì lại rất hóng hớt. Cũng không biết sau lưng còn sắp đặt cô như thế nào nữa. Hà Vũ nói, quay lại với nhau rồi. Trung Dạng hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài rồi nói. Không có chuyện đó. Hà Vũ nhướng mày. One night stand, tình một đêm. Trung Dạng không nói gì. Sự việc xảy ra từ tối qua đến giờ nghĩ lại cô vẫn luôn cảm thấy như một giấc mơ điên rồ. Sao lại có thể như thế được? Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng. Mưa suốt cả đêm qua mà bây giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù ngồi bên trong nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh. Trong phòng bao vẫn còn một vài người chưa rời đi. Đều là bạn tốt của Dương Thận. Ở lại với anh ta thêm một tối nữa để ngày thứ hai Dương Thận với Hứa Tịnh Du bay đến nước Pháp hưởng tuần trăng mật. Ôn Chỉ Chi cũng ở lại thêm một ngày. Tối hôm qua, chuyện Ôn Chỉ Chi rời khỏi phòng Trung Dạng lúc 3 giờ sáng chẳng thể giấu nổi. Dương Thận ngậm điếu thuốc. Nói, sao đây? Trung Dạng không về cùng với cậu à? Tối qua chẳng phải cậu ở trong phòng người ta cả đêm hay sao? Ôn Chỉ Chi nhướng mày, nói, cậu biết chuyện này. Dương Thận chẹp miệng, nói qua loa, Tối qua Hồ Dương thấy cả rồi. Tối qua sau khi Hồ Dương ăn đêm xong muốn mang cho Trung Dạng một phần. Hai người đánh bài với nhau, Hồ Dương cảm thấy con người Trung Dạng cực kỳ thú vị. Hơn nữa hai người cũng coi như rất có duyên. Vậy mà lúc mang đồ ăn đêm đến cho Trung Dạng lại nhìn thấy Ôn Trì Chi đang đứng ở ngay trước của phòng của cô. Ôn Trì Chi rút một điếu thuốc, không vội hút mà vân vê trong lòng bàn tay, rồi gõ nhẹ vào bao thuốc. Dương Thận, không chắc chắn à? Ôn Trì Chi lắc đầu. Không, Hứa Tịnh Du sát lại gần. Hiếu kỳ hỏi, theo đuổi ai vậy? Ngón tay Dương Thận chỉ vào Ôn Trì Chi. Trung Dạng, chân mày Hứa Tịnh Du hơi nhíu lại. Nói, là cô gái mặc váy đỏ tối qua đó hả? Dương Thận ôm lấy cô ấy. Nói, trí nhớ của em tốt lắm. Hứa Tịnh Du mỉm cười. Ý tứ sâu xa, cô gái đó đúng là đẹp thật. Dương Thận cười khẽ, em đừng có nghĩ lệch lạc. Anh với cô ấy không phải tình cũ gì đâu. Hứa Tịnh Du giơ tay khoác cổ Dương Thận. Hờn dỗi nói, em còn chưa nói gì mà anh đã vội vã phủi sạch sẽ rồi. Dương Thận cợt nhả cười ha ha. Trung Dạng bay thẳng về thành phố B để tham gia một chương trình tạp kỹ. Chương trình tạp kỹ này đã bàn bạc ổn thỏa từ năm ngoái. Là một chương trình quay ở ngoài trời. 4 giờ sáng đã bắt đầu ghi hình. Đến đây cùng cô còn có nữ MC Hình Lộ trong đài truyền hình. Hình Lộ vào làm việc trong đài truyền hình B sớm hơn Trung Dạng. Mặc dù hai người đều làm cùng trong một đài truyền hình nhưng hai bên đều chưa từng tiếp xúc qua. Hơn nữa, trong 2 năm qua Trung Dạng cũng được đài truyền hình khá coi trọng. Mặc dù không công khai nhưng cũng coi như lấn át cả Hình Lộ. Vậy nên Hình Lộ cư nhiên sẽ không có thiện cảm gì đối với Trung Dạng. Mặc dù có mối quan hệ cạnh tranh. Nhưng mọi người đều đã là người lớn nên cũng không đặt loại quan hệ này phô bày ra trước mặt. Sau khi ghi hình chương trình được một lúc, trong thời gian nghỉ ngơi hai người ở sau hậu đài cũng nói chuyện mấy câu với nhau. Hình Lộ đang nói chuyện với Trung Dạng thì cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Có một người đi vào trong. Trung Dạng ngước mắt nhìn, nhất thời cảm thấy người này rất quen mắt. Nhưng cô lại không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Hình Lộ lên tiếng, Hứa Thiến, mang nước đến cho chị chưa? Hứa Thiến nói, ở đây ạ. Hứa Thiến đưa nước cho Hình Lộ. Ánh mắt còn dừng lại ở trên mặt Trung Dạng. Một lúc sau cô ta nhẹ giọng hỏi, cậu vẫn còn nhớ tôi chứ? Trung Dạng hơi nhíu mày, cố gắng nghĩ kỹ lại. Lắc đầu, xin lỗi. Hứa Thiến cười nói, đã 3 năm trôi qua rồi cậu không nhớ tôi cũng đúng thôi. Tôi là bạn của Kha Chan. Hồi năm 3 tôi từng ở lại trong ký túc xá của mọi người mấy hôm đấy. Trung Dạng bấy giờ mới nhớ ra. Cô cười một tiếng rồi nói, tôi nhớ ra rồi, đã lâu không gặp. Hình Lộ ở bên cạnh lên tiếng, không ngờ lại có duyên như vậy. Hôm nay Hứa Thiến đến thay cho người bạn. Bạn của cô ta là trợ lý của Hình Lộ. Hôm nay bị ốm nên nhờ Hứa Thiến đi làm thay mấy hôm. Đợi Trung Dạng rời khỏi phòng nghỉ thì Hình Lộ nói. Lúc học đại học em gặp cô ta rồi à? Hứa Thiến gật gật đầu. Vâng, em gặp cô ấy mấy lần trong ký túc. Hình Lộ nói, Trung Dạng ở trường đại học nhân duyên chắc là không tệ đâu nhỉ? Hứa Thiến, cái này thì em không rõ lắm, nhưng em bất ngờ biết được một chuyện. Hình Lộ hứng thú, chuyện gì vậy? Hứa Thiến mím mím môi, nói, chị Hình, em nói cho chị nhưng chị không được nói với ai đâu đấy nhé. Hết chương 55, cách chương.